Đà Bà cùng Tát Na âm thầm gật đầu, hiển nhiên rất tán thành lời hắn nói, cũng cho rằng bọn Hạ Tâm Nghiên như vậy chính là tìm chết. Trên khuôn mặt kiều mị của Tử Diệu thì là tràn ra vẻ kỳ dị. Nàng ngửa đầu, cổ tuyết trắng tràn ra đỏ ửng, ngắm nhìn xa xa cái bóng người hùng vĩ kia thầm hô. Khốn kiếp đáng chết, rốt cuộc chịu đi ra. Nàng chợt run thân thể mềm mại lên, ý thức được cái gì, hơi do dự, bỗng nhiên bay lao ra, dương giọng hô to lên. Cẩn thận, những mây độc kia không dễ dàng phá tan như vậy, đừng mạo muội hành động, nhanh dừng lại. Nàng lo lắng Thạch Nham có chuyện, lúc này cũng không để ý được cái gì, quyết đoán kêu la nhắc nhở. Rất nhiều thần quang võ giả đều bỗng nhiên hiện ra vẻ cổ quái kinh ngạc nhìn về phía nàng. Chiến Minh Tật Phong chiến bộ bên kia, rất nhiều người cũng là nghi hoặc khó hiểu, cảm thấy hành vi của nàng có chút u cạc cạc. Chỉ có Thạch Nham ấm áp trong lòng, biết Tử Diệu vẫn như cũ chưa thay đổi, vẫn là người hắn quen biết kia. Cách chương.